Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1074 cầu phú quý trong nguy hiểm. Lần nữa xuất đội đi vào Tây Ban Nha thủ phủ Madrid. Tư đồ Vân Binh tâm tình phá lệ vui sướng, tựa hồ là bởi vì đem muốn rời khỏi châu Âu giới bóng đá. Hắn có càng nhiều nhàn hạ thoải mái đi xem nơi này đặc biệt phong quang. Cảnh sắc kiều diễm, bốn mùa như mùa xuân Madrid đúng là cầu thủ mộng tưởng sinh hoạt cùng công tác tốt nhất thành thị. Phóng nhãn châu Âu, Madrid muốn so Torino, London, Milan, Munich đều có rõ ràng hơn ưu thế. Tư đồ Vân Binh nếu như mình là nhất danh cầu thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ hướng phía Madrid phương hướng mà cố gắng. Bóng đá thánh điện, Santiago Bernabeu sinh ra ở Madrid truyền thống tài chính khu. Có lẽ đây chính là Real Madrid vì sao trong lịch sử hơn phân nửa thời gian bên trong đều phú quý. Bước người nguyên nhân đi, nhưng Madrid fan bóng đá tựa hồ cũng không hoan nghênh Tư đồ Vân Binh. Vô luận hắn là tiến về Bernabeu vẫn là Calderon, Atletico Madrid fan bóng đá cùng Real Madrid fan bóng đá tuyệt đối đối Tư đồ Vân Binh không có chút nào hảo cảm, thậm chí chán ghét cùng căm hận. Đường Tư đồ Vân Binh đi vào Bernabeu sân bóng lúc, phụ cận khán đài không ít Real Madrid fan bóng đá đều đối ôm lấy hư thanh. Nhưng cái này lại đáng là gì đâu? Hắn có thể làm một tòa thành vì hắn khuynh đảo. Hắn cũng có thể khiến một tòa thành đối với hắn hận thấu xương. Không uổng công 10 năm này tại châu Âu rời bóng đá đi một lần. Đứng tại đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong hai tay chống nạnh nhìn bốn phía. Bernabeu khán đài, Tư đồ Vân Binh bình tĩnh đến như là quân lâm thiên hạ. Chung quanh chụp ảnh phóng viên đem hắn bao bọc vây quanh. Cách xa nhau 5 mã bên ngoài vỗ xuống hắn mặt mỉm cười lại tới đây tác chiến hình tượng. Đường Tư đồ Vân Binh đã là Liverpool cùng nước Anh bóng đá trong lịch sử nhất là lấp lánh nhân vật. Lúc, hắn hiện tại đồng dạng là Real Madrid câu lạc bộ trong lịch sử một trang nổi bật. Nếu có người xem Real Madrid qua một đoạn này thời kỳ lịch sử, vĩnh viễn không có khả năng vòng qua Tư đồ Vân Binh cùng hắn đội bóng. Còn có cái gì so đây càng có thể làm cho Tư đồ Vân Binh cảm thấy hài lòng đâu? Zidane xuất hiện ở bên sân, thần sắc hắn ngưng trọng, nhìn hoàn toàn không có Tư đồ Vân Binh phần tự tin này cùng siêu nhiên. Nếu như không có bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân, Zidane bản mùa giải đã không có khả năng chấp giáo Real Madrid. Mà nếu như năm nay không thể lội qua Liverpool cửa này tiến quân trận chung kết đồng thời cuối cùng chém xuống quán quân, như vậy Zidane tất nhiên tan học. Tư đồ Vân Binh đã tự tay đem rất nhiều huấn luyện viên đưa tiễn khóa. Không kém Zidane cái này một cái, cơ duyên xảo hợp, vận mệnh an bài bọn hắn tại Champions League bán kết gặp nhau lần nữa. Zidane cố gắng càng kỳ vọng là tại Champions League trận chung kết. Nhưng đối Tư đồ Vân Binh mà nói, đánh ai cũng cùng dạng. Zidane đứng tại bên sân nhìn về phía Tư đồ Vân Binh. Sau đó hắn chủ động đi hướng đối phương, chụp ảnh phóng viên tránh ra đường. Hai người ở đây bên cạnh tiến hành lúc trước nắm tay. Zidane nói với Tư đồ Vân Binh, liên tục 3 năm đụng phải ngươi, thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Tư đồ Vân Binh ha ha cười nói, ta mới hẳn là cảm thấy ngoài ý muốn người kia. Có lẽ Zidane cho rằng là trùng hợp. Tư đồ Vân Binh nói bóng gió lại là nói Zidane có thể xuất đội tại Champions League bên trong liên tục 3 năm tiến vào Champions League tứ cường. Năm đó Zidane tại Ancelotti bên người đương trợ thủ lúc liền từng tại Champions League trận chung kết chứng kiến qua Liverpool tại Tư đồ Vân Binh chấp giáo dưới tay lần vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh. Hắn có lẽ nghĩ tới nếu là hắn đến chấp giáo Real Madrid cũng sẽ không bại bởi Liverpool. Thế nhưng là 2 năm về sau, 3 năm về sau, hắn liên tục 2 lần Champions League trận chung kết bại bởi Tư Đồ Vân Binh. Năm nay tại Champions League bán kết gặp nhau, vận mệnh an bài bọn hắn trở thành châu Âu rời bóng đá 3 năm này tử địch. Trở lại riêng phần mình huấn luyện viên chỉ huy khu vực, Tư Đồ Vân Binh không cách nào dự đoán được Zidane hôm nay sẽ ở sân nhà cho Liverpool chế tạo như thế nào phiền phức, nhưng nếu là Champions League sân khách, y theo thói quen của hắn, khẳng định phải tại sân khách tranh thủ dẫn bóng, cho nên cùng đề phòng lấy đối thủ, chẳng bằng chủ động xuất kích. Hai đội xuất ra đầu tiên, cầu thủ tay dắt cầu đồng đi vào sân bóng bên trong. Bernabeu vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đây tuyệt đối là một trận cự tinh tụ tập đỉnh phong chi chiến. Liverpool vs Real Madrid, nửa bộ Champions League sử. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2017-2018 mùa giải châu Âu Champions League bán kết thủ hiệp. Bản mùa giải xâm nhập Champions League tứ cường đội bóng theo thứ tự là đến từ nước Anh Liverpool cùng Arsenal, Tây Ban Nha Barcelona cùng Real Madrid. Liverpool cùng Real Madrid ngõ hẹp gặp nhau, Barcelona thì cùng Arsenal từng đôi chém giết. Mọi người đều biết, quá khứ trong 4 năm Liverpool cùng Real Madrid 3 lần tại Champions League trong trận chung kết gặp nhau, Liverpool đều lấy được thắng lợi. Bản mùa giải Liverpool cùng Real Madrid chỉ có một chi đội bóng có thể giết vào Champions League trận chung kết, mà lại từ lịch sử góc độ xuất phát, hai chi đội bóng đều lấy được 9 lần Champions League quán quân. Bản mùa giải rất có thể sẽ sinh ra một chi dẫn đầu cướp đoạt 10 lần Champions League quán quân đội bóng, sẽ là Real Madrid hay là Liverpool? Chỉ có hai hiệp giao phong kết thúc về sau chúng ta mới có thể biết. Hiện tại để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Real Madrid tại sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, giữa trận, Modric, Khedira, Kroos, tiền phong, Asensio, Benzema, Ronaldo. Liverpool bên này xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiền phong, Mbappe, Lewandowski, Sané. Hai đội đều bày ra mình mạnh nhất đội hình, một hồi đại chiến kinh thiên không thể tránh né. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất, hai đội cũng đã tại riêng phần mình nửa chàng dọn xong trận thế. Sẽ từ làm khách Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Hiện tại liền để chúng ta chờ mong lại một trận kinh điển đại chiến sinh ra đi. Bernabeu không khí cuồng nhiệt, khí thế rộng rãi. Real Madrid fan bóng đá đối Real Madrid bản mùa giải biểu hiện cũng không hài lòng. Nhất là thi đấu vòng tròn bên trong sớm tụt lại phía sau. Đưa mắt nhìn Barcelona vấn đỉnh quán quân, trong lòng bọn họ tư vị cũng không tốt đẹp gì. Về phần Champions League có thể hay không giết vào trận chung kết, bọn hắn cũng không thể nói tuyệt đối không có lòng tin. Chỉ là vừa nghĩ tới quá khứ mấy năm đối mặt Liverpool thu hoạch thất vọng cùng thống khổ đã chứa không nổi tâm linh của bọn hắn. Đây đúng là một trận sẽ để cho bọn hắn tâm tình cực kỳ phức tạp giao phong. Real Madrid trung tướng sao lại không phải đâu. Lần nữa đối mặt Liverpool, mang theo báo thù tín niệm là ắt không thể thiếu, mà nhất là cố chấp tự nhiên là Ronaldo, làm siêu cấp cự tinh, nhiều năm qua thất bại đã làm hắn chịu đựng đến đủ nhiều. Có lẽ thời đại này cuối cùng sẽ ghi khắc ở hắn cùng Messi. Nhưng nếu như lấy đội bóng mà nói, Liverpool tất nhiên sẽ là thời đại này lưu cho hậu nhân kính ngưỡng dư vị đỉnh phong đại biểu. Đương trọng tài chính thổi còi về sau, Real Madrid cấp tốc kéo cầu triển khai khoái công. Hôm nay Real Madrid không có bên trên Isco, mà là lên Asensio vẫn là để Tư Đồ Vân Binh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có gì có thể suy nghĩ nhiều. Hắn ngược lại là càng thêm hiếu kỳ Zidane đối trận đấu này đến cùng có hay không một cái làm hắn có thể hưng phấn lên tác chiến kế hoạch. Tranh tài phút thứ hai, các Vahan cánh phải trợ công đến trước trận cùng Asensio hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau tài. Ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong. Benzema bọc đánh theo vào bên trong bị Koulibaly dẫn đầu đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Bỏ lỡ đoạt điểm sút gôn cơ hội. Mở màn sau Real Madrid tiến công không có cái gì mới lạ địa phương. 3 phút về sau Liverpool từ sau trận tổ chức thế công. Real Madrid toàn viên lui về tham dự phòng thủ. Phần này tư thái ngược lại là khiến Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu. 10 phần tán thành, khả năng Zidane hấp thu Paris Saint-Germain giáo huấn. Cho dù là sân nhà tác chiến, nên tiến công là nhất định, nhưng ở lúc phòng thủ cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Tất cả cầu thủ đều phải tham dự trong đó. Liverpool tại trải qua chậm rãi tổ chức về sau bỗng nhiên giữa trận tăng tốc. Eriksen tại Cruz trước mặt đưa bóng về gõ. Casemiro theo vào sau đó đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Mbappe phía trước trận cánh phải lĩnh cầu liền bên trong cắt. Lấy ưu thế tốc độ thoát khỏi Marcelo phòng thủ. Tại Real Madrid chung quanh cầu thủ hướng hắn vọt tới tiến hành vây quét lúc. Mbappe một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lewandowski nghiêng chen vào vị trí chạy thoát khỏi Varane chằm chằm phòng. Tại Varane quay người lúc hắn trở về thủ tuyến đường đã bị Lewandowski vượt lên trước chiếm cứ. Varane lập tức cũng có chút khó chịu, không cách nào hình thành hữu hiệu bức đoạt. Lewandowski đón rơi xuống bóng đá nửa quay người một cước hòa rút đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sau. Điểm, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Trận banh này Lewandowski nếu là trực tiếp sút gôn, như vậy Navas đã phong tỏa cầu môn góc gần, muốn dẫn bóng trừ phi góc độ phi thường xảo trá. Cầu nhanh cũng nhất định phải thật nhanh, nhưng là Lewandowski lại lựa chọn đưa bóng hòa rút đi vùng cấm địa sau điểm. Cái này rõ ràng là tải cho xa một chút bên trong cắt Sané làm cầu. Nếu là có thể đánh thành... Như vậy Liverpool lại đem chế tạo một cái kinh điển đoàn đội phối hợp dẫn bóng. Sané đã chạy đến vị sắp lên chân sút gôn lúc, Ramos kẻ tài cao gan cũng lớn mặt hướng nhà mình cầu môn phương hướng để sẻng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc MU bàn chân hướng lên đưa bóng cản hướng về phía bầu trời. Bóng đá sát trên xà ngang phương bay đi nhìn trên đài. Kém một chút mà chính là phản lưới. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Liverpool suýt nữa lấy được khởi đầu tốt đẹp. Ramos lần này phía trước cầu môn để sẻng giải vây thật sự là quá kinh hiểm. Nghe một chút Bernabeu sân bóng bên trong quanh quẩn tiếng kinh hô. Real Madrid fan bóng đá tất nhiên đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu là mở màn liền ném cầu. Như vậy Real Madrid tình cảnh cũng quá khó khăn. Liverpool tại mở màn sau biểu hiện ra trạng thái coi như không tệ. Gần nhất Liverpool đã đem đoàn đội phối hợp chơi đến có chút xuất thần nhập hóa. Có thể nói đây là bọn hắn lại một cái đỉnh phong thực lực biểu hiện. Real Madrid trung tướng lẫn nhau nhắc nhở lấy làm tốt phòng thủ. Liverpool bên này chiến thuật phạt góc mở ra. Robertson trước bên sân đường 45 độ lên chân truyền bên trong cầu sâu hướng vùng cấm địa sau điểm. Van Dijk trong đám người nhảy lên thật cao đánh đầu công cánh cửa. Nhưng trận banh này đỉnh có chút chính. Thủ môn Navas di động một bước sau đưa bóng bình ổn thu vào trong lòng. Real Madrid trung tướng cấp tốc hướng về phía trước vị trí chạy. Tuy nói vừa mới bị Liverpool đánh ra tình hình nguy hiểm. Phòng thủ có áp lực, nhưng là bọn hắn hiểu hơn nếu như không thể bắt ở cơ hội đi đánh khoái công.